Đạo phái Đại sư. Ngài Hiệu Di Lâm, họ Đinh, người xứ An Nhân, xuất gia năm 14 tuổi, từng đi giảng diễn khắp nơi. Sau Đại sư đến Cổ Sơn, nương theo Vĩnh Giác Thiền Sư tham cứu 3 năm không ngộ đạo. Ngài bèn từ giả đi dân du qua vùng Lượng Triết, rồi trở về Cổ Sơn tu hành. Một hôm, nhân vén bức rèm lên mà đại ngộ. Năm Thuận Trị thứ 14 đời nhà Thanh, Đại sư kế thừa ngài Vĩnh Giác, mở pháp môn độ chúng hơn 20 năm. Trong Thiền Lâm tôn tặng ngài là hàng Phật pháp bậc nhất ở miền Đông Nam. Đại sư có soạn ra mấy bộ Tịnh Độ Chỉ Quyết. Ngài thường nói: lão tăng chỉ ở tông thiền, hành ở tịnh độ. Sao ngài ở ẩn, không biết lúc chung kết ra thế nào. Đại sư dạy: khi niệm Phật, nơi tâm phải thường không rời hai chữ tinh nhớ, nơi miệng không rời hai chữ xưng chỉnh. Bởi muốn về tịnh độ cần phải có lòng tin. Ngàn người tin thì ngàn người sanh, muôn người tin thì muôn người về. Nếu tâm thường tin nhớ Phật, miệng thường xưng niệm Phật một cách thiết tha, cung kính, Phật tất cứu độ, ấy mới gọi là tin sâu. Khi niệm Phật cần phải mỗi chữ rõ ràng, mỗi câu nói nhau. Bởi không rõ ràng tức là hôn trầm, không nói nhau tức là tán loạn. Hành trì như thế, một câu niệm Phật thường rành rõ nơi tâm, lâu ngày tự nhiên thành tựu pháp niệm Phật tam muội.